Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.